Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án với lịch đăng vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại một địa điểm rất nổi tiếng ở Trung Quốc, đó là sông Hoàng Phố, thành phố Thượng Hải. Sông Hoàng Phố là một nơi gặp gỡ của hai thế giới khác biệt đối diện nhau, với phía đông hiện đại và năng động, và phía tây là kỳ quan với di tích lịch sử và văn hóa. Phía đông, du khách sẽ chiêm ngưỡng những tòa nhà chọc trời, lung linh và khu mua sắm náo nhiệt. Phía Tây là nơi lưu giữ di sản với kiến trúc đậm dấu ấn quá khứ và cuộc sống bình yên hơn so với bờ bên kia sông. Sông Hoàng Phố không chỉ là một biểu tượng lịch sử của Thượng Hải, mà còn là một nơi kết nối với quá khứ và hiện tại của thành phố. Nhưng vào năm 2010, một vụ án nổi tiếng đã gắn liền với dòng sông này và cũng mất một thời gian khá dài để có thể phá án. Và sau đây, mời các bạn nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kẻ Án nha. Sáng sớm hôm đó, ngày 17 tháng 5 năm 2010, có hai người công nhân đang dọn dẹp và vớt rác như thường lệ trên bờ sông Hoàng Phố. Nói tới sông Hoàng Phố, nơi này được ví như dòng sông mẹ của Thượng Hải, trải dài 113 km với chiều rộng trung bình 400 m và độ sâu 9 m. Đây là một tuyến đường thủy quan trọng, nối liền Thượng Hải với sông Dương Tử và biển. Sông Hoàng Phố khởi nguồn từ hồ Đan Sơn, chảy về phía đông. Tại đây hợp lưu với sông Dương Tử, là một con sông nổi tiếng về du lịch ở Thượng Hải. Trở lại câu chuyện của chúng ta. Hai người công nhân đang đi làm nhiệm vụ như thường lệ. Họ sẽ dùng gậy, dùng vợt và móc để vớt những thứ rác thải như chai nhựa, các loại túi ni lông ở dưới sông, rồi bỏ vào một cái sọt tre mang theo. Đúng lúc này, tiểu tư chợt phát hiện ra một vật thể lạ trôi nổi dập dềnh theo những gợn sóng lan tàn trên sông. Nhìn xa xa giống như một chiếc áo bông sẫm màu. Vật thể này cứ thế theo dòng nước từ từ trôi dần về phía tiểu tư. Và khi nó trôi lại gần hơn, có thể quan sát kỹ hơn. Anh ta thấy nó giống như một chiếc bao tải màu trắng được cột thêm nhiều vòng dây thừng để cố định những miếng vải sẫm màu phủ lên trên. Từ trước tới giờ, so với những vật thể vớt được trên sông, tiểu tư chưa từng thấy chiếc bao tải nào lớn như vậy và buộc một cách cẩn thận nhiều lớp dây thừng. Liệu bên trong đó là thứ gì? Cảm thấy rất tò mò, tiểu tư lập tức cầm cái móc trên tay và ngoặc lấy chiếc bao tải. Anh ta kéo nó vào bờ một cách quyết đoán và có phần rất phấn khích. Khi móc được chiếc bao tải lên bờ, tiểu tư nhanh tay dùng cây móc để giật mạnh sợi dây cột ở miệng bao ra. Nhưng trước khi anh kịp nhìn xem đó là vật gì, thì một mùi kinh hoàng và nồng nặc xộc thẳng vào mặt, và cảnh tượng sau đó khiến tiểu tư hoảng loạn. Trong bao tải là một thi thể đang phân hủy nặng. Lúc này thì tiểu tư đã quẳng tuốt cả dụng cụ vớt rác lẫn chiếc bao tải ở đó. Anh ta vội vàng cùng một đồng nghiệp khác chạy nhanh tới đồn cảnh sát gần đó để báo án. Khoảng 10 phút sau, đội điều tra hình sự của Cục Cảnh sát thành phố Thượng Hải đến hiện trường vụ án. Vì sự việc xảy ra ngay ở sông Hoàng Phố nên rất đông người tụ tập đứng xem. Sau khi kiểm tra sơ bộ tại chỗ, cảnh sát thấy trong bao tải là một thi thể phụ nữ, nhưng chỉ tìm thấy phần thân của thi thể, còn lại các phần khác như đầu và chân tay đều bị mất. Bên ngoài chiếc bao tải được buộc chằng buộc đục vài bộ quần áo sẫm màu. Ngoài những thứ đó thì tại hiện trường cảnh sát không tìm thấy bất cứ thứ gì có thể chứng minh danh tính của nạn nhân. Những bộ quần áo được buộc cùng đều là đồ phụ nữ, như một chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc quần jean cộc sẫm màu kiểu xé tua rùa, thêm một chiếc váy ngủ màu trắng và loại áo liền váy, thân váy dạng chữ A. Nó giống như một chiếc váy ngủ thùng thình hoặc là váy bầu. Báo cáo pháp y chi tiết cho biết nạn nhân nữ còn khá trẻ, cô ấy khoảng 23 đến 27 tuổi, chiều cao dự tính khoảng 1m58 đến 1m60. Nguyên nhân tử vong là do ngạt cơ học. Ngoài ra, bác sĩ pháp y còn tìm thấy trong bụng của nạn nhân có một bào thai đã khoảng gần 9 tháng tuổi, là một bé trai. Bào thai có cân nặng xấp xỉ 2,5 kg, đã xoay đầu, có lẽ thời gian chào đời chỉ trong 1 đến 2 tuần nữa. Vậy là nạn nhân sắp sinh con nhưng bị sát hại dã man. Phía trong bao tải được bỏ nhiều đá nhỏ để dìm thi thể xuống đáy sông. Thi thể đã bị ngâm trong nước từ khoảng 4 tháng trước, tức là khoảng từ tháng 1 năm 2010, và trải qua mùa đông lạnh giá với nhiệt độ từ 2 đến 6 độ C, giữ cho thi thể không bị phân hủy nhiều. Cho đến tháng 4, khi nhiệt độ tăng lên trên 20 độ, xác nạn nhân bị phân hủy mạnh mới trương lớn và nổi lên mặt nước rồi dạt vào bờ sông. Đây là một vụ án giết người và chặt xác vô cùng tàn nhẫn. Việc hung thủ giết hại một phụ nữ đang mang thai tới những tuần cuối cùng của thai kỳ cho thấy kẻ sát nhân không chỉ có cách thức giết người phi tang phi thể mà tâm lý của hắn ta cũng vô cùng méo mó và biến thái. Nhưng mối thâm thủ huyết hận gì mà khiến hung thủ ra tay với một người phụ nữ sắp sinh con? Vụ án đã trở thành một vụ án một xác hai mạng. Kẻ táng tận lương tâm nào có thể tàn nhẫn sát hại một phụ nữ đang mang thai ở những tuần cuối cùng của thai kỳ như vậy? Về pháp luật, chưa nói tới việc sát hại phụ nữ mang thai là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, mà nói về vấn đề tâm linh, đây cũng là một việc vô cùng độc ác và đại kỵ, đặc biệt là đối với người Á Đông chúng ta. Người phụ nữ này đã mang thai tới tháng thứ 9, chắc chắn kẻ xuống tay với cô ấy không thể không biết nạn nhân đang có thai. Vậy nguyên nhân gì khiến thai phụ này đã bị sát hại dã man như vậy? Theo phân tích của cảnh sát, có lẽ cái chết của nữ nạn nhân liên quan đến việc cô ấy mang thai. Ví dụ như hung thủ muốn che giấu mối quan hệ này, không chấp nhận cô ấy và đứa con, hoặc mâu thuẫn tình cảm nào đó rất lớn. Vậy nữ nạn nhân đã từng kết hôn hay chưa? Và chắc chắn là nếu tìm được cha ruột của đứa trẻ thì có thể sẽ có được bước đột phá trong việc giải quyết vụ án. Kể từ khi vụ án chặt xác sông Hoàng Phú được đăng tải rầm rộ trên báo chí, thông tin này đã gây chấn động ở địa phương và toàn quốc, bởi vì một phần là hung thủ phi tang thi thể theo cách thức quá man dợ, và một phần nữa, sông Hoàng Phố cũng là một điểm du lịch nổi tiếng của Thượng Hải. Nên khi đó, cảnh sát cũng phải chịu áp lực rất lớn để giải quyết vụ án càng sớm càng tốt. Cảnh sát đã trích xuất DNA của người mẹ và thai nhi. Họ nhập lên cơ sở dữ liệu DNA quốc gia để lưu trữ và so sánh nhằm tìm kiếm danh tính của nạn nhân. Và cũng dựa trên đặc điểm di chuyển giữa mẹ và thai nhi để đối chiếu và tìm danh tính của cha đứa bé, nhưng không có thông tin phù hợp. Đồng thời những đặc điểm của người mẹ như độ tuổi từ 23 đến 27, chiều cao 1m58 đến 1m60 cũng được nhập vào hồ sơ để dò tìm, rà soát theo danh sách người mất tích trên toàn quốc. Như chúng ta đã biết, hầu hết trong những vụ án phi tang thi thể với mức độ man dợ như vậy, nguyên nhân thường là giữa hung thủ và nạn nhân có mối liên hệ mật thiết. Vì thế hung thủ phải tìm mọi cách để che giấu danh tính của nạn nhân. Và như vậy, chỉ cần tìm ra mối liên hệ giữa hai người thì chắc chắn vụ án sẽ được phá giải. Nhưng trước tiên để làm được điều này thì phải xác định được danh tính nạn nhân. Tuy vậy, DNA của nạn nhân và thai nhi không cho kết quả trùng khớp nào trên hệ thống cơ sở dữ liệu DNA quốc gia. Danh sách báo cáo mất tích trên toàn quốc sau khi so sánh và rà soát, các trường hợp có đặc điểm gần giống là 220 người. Nhưng khi điều tra từng trường hợp cũng không thu được kết quả. Cảnh sát không có dấu vân tay, không có vết sẹo, không có hình xăm, không có đặc điểm riêng biệt của nạn nhân ngoại trừ bào thai đã gần 9 tháng. Nhưng nó cũng không mang lại manh mối nhận diện. Lúc này mọi nỗ lực đều không mang lại kết quả. Vụ án rơi vào bế tắc. Và cứ thế thời gian trôi qua, thoáng chốc đã 1.5 năm. Cảnh sát vẫn tiếp tục rà soát và đối chiếu dữ liệu DNA trên hệ thống mỗi ngày. Với tiêu chí là hôm nay kết quả là không trùng khớp. Nhưng điều đó không có nghĩa là ngày mai cũng cho kết quả không trùng khớp. Và quả nhiên, họ đã đúng. Ngày 18 tháng 10 năm 2011, một cuộc điện thoại từ cảnh sát Giang Tô mang lại một tin mừng. Việc so sánh DNA đã mang lại kết quả trùng khớp, đã tìm được cha ruột của đứa trẻ. Điều này khiến cảnh sát Thượng Hải vô cùng mừng rỡ. Vậy là cuối cùng, sau 1.5 năm chờ đợi, manh mối hữu ích mới đã có. Đầu đuôi câu chuyện phải kể là thế này. Cách đây 4 hôm trước, cảnh sát Giang Tô đã bắt được một tay cờ bạc tên là Dương Nhị Huấn. Sau khi được cảnh sát bế từ chiếu bạc lên trên phường uống trà xong, thì DNA của anh ta cũng được nhập vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia để lưu trữ. Khi nhận dạng và so sánh DNA, cảnh sát Giang Tô liền phát hiện ra rằng Dương Nhị Huấn cho kết quả quan hệ huyết thống trực hệ với DNA của bào thai trong bụng nạn nhân. Như vậy, Dương Nhị Huấn chính là cha ruột của thai nhi 9 tháng tuổi này. Dương Nhị Huấn sinh năm 1976, cao 1m82. Năm đó anh ta 35 tuổi, là một tên xã hội đen nhiều lần vào tù ra tội. Nhưng ở thời điểm bắt đầu xây dựng hệ thống DNA quốc gia vào khoảng đầu những năm 2000 cho tới 2011, thì anh ta không có một án tích nào, nên DNA của anh ta không được nhập vào hệ thống quốc gia. Còn trước đó, khi mới 18 tuổi, người này đã từng dính án tích cờ bạc, trộm cắp, nhưng mà thời điểm đó thì lại chưa có hệ thống cơ sở dữ liệu DNA để mà nhập. Và sau khi ra tù thì cũng không nhập được DNA của những người có tiền án cũ vào hệ thống, nên đã bỏ lọt trường hợp này. Ngay trong buổi chiều ngày 18 tháng 10, từ manh mối có được, cảnh sát Thượng Hải lập tức tới ngay huyện Kim Hồ, tỉnh Giang Tô. Những thông tin có được về Dương Nhị Huấn như sau. Người này đã kết hôn từ năm 2008. Thời điểm 2011, anh ta 35 tuổi, quê ở huyện Cẩn Hồ, Tô Châu. Và vì kết hôn vào năm 2008, nên cái thai trong bụng người phụ nữ Thượng Hải vào năm 2010 sẽ là mối quan hệ ngoài luồng của anh ta. Và như thế, động cơ giết người của Dương Nhị Huấn có thể là để thoát khỏi vướng mắc phiền phức với người phụ nữ này và đứa con ngoài giá thú. Cảnh sát Thượng Hải đã phối hợp với cảnh sát huyện Kim Hồ đến nhà riêng của Dương Nhị Huấn để lấy thêm thông tin. Thời điểm này, Dương Nhị Huấn vừa được thả ra sau vài ngày tạm giam vì đánh bạc. Khi cảnh sát thẩm vấn anh ta về thi thể phụ nữ mang thai không còn nguyên vẹn trên sông Hoàng Phố ở Thượng Hải, thì Dương Nhị Huấn tỏ ra rất bất ngờ và hốt hoảng. Anh ta liên tục lắc đầu và phủ nhận không có liên quan gì, nói chắc chắn có sự nhầm lẫn nào đó. Dương Nhị Huấn vốn không phải là người tử tế, đã từng vào tù ra tội vì nhiều tội danh khác nhau. Sau khi được thả ra khỏi trại giam, cũng có cuộc sống rất phức tạp. Hiện tại là đối tượng nghiện ma túy và nợ nần khá nhiều vì cờ bạc. Đối với một tên tội phạm có tiền án tiền sự như vậy, Dương Nhị Huấn rõ ràng là rất đáng nghi. Và lại bằng chứng DNA đã chỉ ra, anh ta chính là cha ruột của thai nhi trong bụng người phụ nữ. Nhưng dù cảnh sát có tra hỏi thế nào, thì Dương Nhị Huấn cũng nói không biết người phụ nữ bị sát hại và phi tang trên sông Hoàng Phố là ai. Càng không quen biết người phụ nữ nào ở Thượng Hải, chứ đừng nói tới việc là một người phụ nữ ở Thượng Hải mang thai. Vì vậy, cảnh sát ngay lập tức tiến hành một cuộc điều tra chuyên sâu về các mối quan hệ xã hội của anh ta. Đồng thời gửi thông tin cá nhân của Dương Nhị Huấn về Thượng Hải để điều tra các hồ sơ lưu trú trong khách sạn, vé tàu, vé xe trong những năm trước. Nhưng điều khiến cảnh sát ngạc nhiên là Dương Nhị Huấn chỉ mới tới Thượng Hải đúng một lần vào đầu năm 2009 và anh ta chưa bao giờ quay lại Thượng Hải kể từ đó. Trong khi đó, ngày 17 tháng 5 năm 2010, phát hiện ra thi thể trên sông Hoàng Phố ở thành phố Thượng Hải và thời gian dự tính ném xác là tháng 1 năm 2010. Căn cứ vào mực nước và dòng chảy trên sông Hoàng Phố rất chậm và khu vực đó lại có những khúc cong và chỉ mới nổi sau một thời gian bị đá nhấn chìm ở đáy sông. Qua thực nghiệm, có thể phán đoán địa điểm ném xác cách nơi tìm thấy xác không quá 5 km, chứ không phải là từ nơi khác trôi tới. Nhưng vào năm 2010 thì Dương Nhị Huấn lại không hề đến Thượng Hải. Như vậy thì rõ ràng anh ta cũng không có cách nào để có thể ném thi thể của nạn nhân xuống sông Hoàng Phố vào đầu tháng 1 năm 2010 được. Và có thể kết luận trong vụ án này, Dương Nhị Huấn không phải là kẻ giết người. Nhưng còn một câu hỏi đặt ra là tại sao mà Dương Nhị Huấn lại trở thành cha của thai nhi trong bụng nạn nhân? Có một điều nữa là pháp y xác minh thi thể bị ném xuống sông Hoàng Phố vào tháng 1, tức là khoảng 4 tháng trước khi nó nổi lên, là vào tháng 5 năm 2010. Nhưng như các bạn quan sát được, những món đồ quần áo tìm thấy cùng với thi thể lại là quần áo mùa hè và là đồ nữ. Điều này có nghĩa là hung thủ đã lấy những món đồ này trong tủ quần áo của nạn nhân để buộc vào và bỏ vào trong chiếc bao tải. Địa điểm xảy ra vụ án mạng ban đầu khả năng cao là một căn phòng. Nó rất có thể là nơi chung sống giữa hung thủ và nạn nhân. Vậy chúng ta lại đặt giả thuyết, nếu như là Dương Nhị Huấn không sử dụng phương tiện công cộng để đến Thượng Hải vào những lần sau này, thì hồ sơ bến xe, ga tàu cũng sẽ không lưu trữ lại được. Và nếu anh ta ở nhà người quen, hoặc thậm chí là ở trong phòng trọ của nạn nhân, nên cũng không có hồ sơ lưu trú khách sạn. Có thể Dương Nhị Huấn trực tiếp lái xe hoặc mượn xe của người thân để lái tới Thượng Hải. Nhưng sau khi điều tra, cảnh sát nhận thấy Dương Nhị Huấn không có một người quen nào ở Thượng Hải. Thậm chí tìm kiếm sâu thêm vào các xe cá nhân của người quen của anh ta sống ở Giang Tô, cũng không thấy hồ sơ của chiếc xe nào đến Thượng Hải đi qua các trạm thu phí vào thời điểm cuối năm 2009 hay đầu năm 2010. Như vậy, Dương Nhị Huấn chỉ tới Thượng Hải duy nhất một lần vào đầu năm 2009 và hồ sơ khách sạn vẫn còn lưu là vào ngày 11 tháng 5 nhận phòng và ngày 12 tháng 5 thì trả phòng. Số phòng là 302. Sau những nỗ lực không ngừng, cảnh sát dường như không thể tìm thấy bất cứ manh mối nào cho thấy người phụ nữ bị sát hại có liên quan tới Dương Nhị Huấn. Nhưng theo phân tích pháp y, thì lúc mà người phụ nữ này bị sát hại, thì đứa trẻ trong bụng đã gần 9 tháng tuổi. Vậy nếu tính từ tháng 5 năm 2009, nếu mà Dương Nhị Huấn đến Thượng Hải cho tới tháng 1 năm 2010 là thời điểm người phụ nữ bị sát hại, thì vừa đúng 9 tháng. Và kết quả DNA chắc chắn không thể sai. Như vậy thì liệu ngày 11 và ngày 12 tháng 5 năm 2009 khi ở Thượng Hải, Dương Nhị Huấn đã làm gì để trở thành cha của đứa trẻ trong bụng nạn nhân? Ý của Duy ở đây là tình huống đó cụ thể là đã xảy ra như thế nào? Và thêm nữa là Dương Nhị Huấn vào tháng 5 2009 đã tới Thượng Hải với mục đích gì? Trong khi đó anh ta sinh sống ở Giang Tô, còn quê nhà thì ở Tô Châu. Anh ta cũng không có bạn bè ở Thượng Hải. Dương Nhị Huấn nói anh ta đi buôn gỗ, nhưng khi cảnh sát hỏi vợ của anh ta thì cô ấy cũng không biết nguyên nhân chuyến đi đó và nói chồng mình trước giờ không có buôn bán gì cả, chỉ có bảo kê cho các khu vực quán xá, nhà hàng xung quanh. Vì vậy cảnh sát quyết định thẩm vấn Dương Nhị Huấn một lần nữa. Rõ ràng đứa trẻ trong bụng người phụ nữ là của Dương Nhị Huấn, anh ta không thể nói không biết nạn nhân. Nhưng Dương Nhị Huấn thậm chí thể sống thể chết và khẳng định có thể kết quả DNA đã sai. Lúc này phòng thí nghiệm DNA của Thượng Hải đã thực hiện so sánh lại một lần nữa. Và đồng thời ngay sau đó, kết quả tiếp tục khẳng định chắc chắn Dương Nhị Huấn là cha của thai nhi trong bụng nạn nhân. Điều này không thể nào sai được. Như vậy là cha đẻ của thai nhi đã được tìm thấy, nhưng danh tính người phụ nữ bị sát hại vẫn còn là một bí ẩn. Hơn nữa, Dương Nhị Huấn cũng vài lần bị bắt trong quá khứ, nên có kinh nghiệm và tâm lý vững vàng khi thẩm vấn. Hắn chỉ nói khi đó tới Thượng Hải để buôn gỗ, ngoài ra những việc khác đều trả lời không biết. Cảnh sát dường như có thể chắc chắn rằng thời điểm mà nạn nhân mang thai là vào ngày 11 đến ngày 12 tháng 5 năm 2009 khi Dương Nhị Huấn tới Thượng Hải. Và để phá được vụ án này, nhất định phải tìm được lịch trình ngày hôm đó của Dương Nhị Huấn ở Thượng Hải. Họ đã rà soát lại hồ sơ khách sạn một lần nữa và phát hiện ra cùng thời điểm mà Dương Nhị Huấn nhận phòng là vào lúc 5 giờ 37 phút ngày 11 tháng 5 và trả phòng vào lúc 6 giờ 42 phút ngày 12 tháng 5 ở phòng 302. Thì có một phòng khác cũng ở tầng 3, được thuê và trả với giờ giấc cũng giống hệt như vậy và được thuê với tên của một người đàn ông họ Trần. Rất nhanh sau đó từ hồ sơ thuê phòng, cảnh sát đã tìm thấy người đàn ông họ Trần sống ở Giang Tô. Người này là bạn của Dương Nhị Huấn, cũng là một con nghiện và giang hồ có số má ở địa phương. Anh ta thừa nhận đã đến Thượng Hải cùng Dương Nhị Huấn vào năm 2009, nhưng không phải là đi buôn gỗ mà là đi mua ma túy. Tại đây họ hẹn gặp một phụ nữ, nhưng anh ta cũng không biết tên thật của cô ta là gì, chỉ biết được gọi với mật danh là Hồng. Người này sẽ tới giao hàng cho họ. Vậy là cảnh sát đã có thêm một manh mối nữa. Một người phụ nữ xuất hiện với biệt danh là Hồng. Liệu cô ta có phải là người bị sát hại trên sông Hoàng Phố hay không? Sau khi có được những thông tin này, cảnh sát lại tiếp tục thẩm vấn Dương Nhị Huấn một lần nữa. Lần này là quá tam ba bận rồi. Có lẽ trước những thông tin mới mà người bạn họ Trần đã cung cấp, nên Dương Nhị Huấn cũng sợ rằng nếu không thành thật khai báo thì có lẽ sẽ được cảnh sát giúp đỡ phục hồi trí nhớ bằng một số biện pháp không mong muốn. Nên hắn bắt đầu kể lại câu chuyện khi đó. Năm 2009, cảnh sát Giang Tô và cả quê nhà Tô Châu truy quét ma túy rất gắt gao, nên nhiều kẻ trong đường dây buôn bán bị bắt và nguồn hàng trở nên rất khan hiếm. Nhưng bản thân Dương Nhị Huấn là một con nghiện, thiếu thuốc là như cá thiếu nước, vật vã không thể chịu nổi. Bèn quyết định lặn lội một phen tới Thượng Hải, một thành phố rất lớn và đông dân bậc nhất Trung Quốc, hy vọng có thể tìm kiếm được nguồn cung. Vậy là ngày 11 tháng 5, Dương Nhị Huấn và anh bạn nghiện đã cùng nhau làm một chuyến đi phượt tới Thượng Hải và thuê khách sạn để chờ một người phụ nữ với biệt danh Hồng mang ma túy tới giao. Dương Nhị Huấn nói rằng anh ta cũng không biết tên thật của cô ta là gì, nhưng nghe giọng thì giống như người đến từ Tứ Xuyên. Và khi đó thì Hồng đang mang thai khá lớn. Nghe tới phụ nữ mang thai, cảnh sát chợt liên tưởng tới thi thể trên sông Hoàng Phố. Nhưng ngay sau đó, họ đã lập tức loại trừ trường hợp này. Bởi vì thời điểm mà Dương Nhị Huấn gặp Hồng là tháng 5 năm 2009. Nếu khi đó cô ta đã mang thai khá lớn, thì không thể nào tới tháng 1 năm 2010 mà thai nhi mới ở tháng thứ 9 của thai kỳ được. Và như vậy, cái thai trong bụng Hồng chắc chắn cũng không phải là của Dương Nhị Huấn. Chúng ta cùng tiếp tục nghe lời khai của Dương Nhị Huấn. Hắn chỉ gặp Hồng đúng một lần khi đó để nhận hàng, đồng thời khai thêm là sau khi thỏa mãn được cơn vật vã vì nghiện ma túy ngày hôm đó, thì cuộc sống mà các bạn giải quyết xong nhu cầu này thì lại lòi ra nhu cầu khác. Dương Nhị Huấn lúc đó lại cảm thấy muốn tìm một cô gái nào đó để vui vẻ. Hắn ta liền gọi cho Hồng để nhờ cô ta giúp tìm người, vì Hồng là người rất thông thuộc khu vực ở đây. Ngay sau đó, Hồng giới thiệu cho Dương Nhị Huấn một cô gái làm nghề mại dâm là Tiểu Minh. Đêm đó Tiểu Minh và Dương Nhị Huấn vui vẻ trong phòng 302 ở khách sạn. Theo như anh ta nhớ lại là họ không dùng biện pháp để bảo vệ. Dương Nhị Huấn cũng không biết tên của cô gái trẻ đến phòng anh ta hôm đó, chỉ ấn tượng là cô ấy còn rất trẻ và khá xinh. Dương Nhị Huấn mô tả với cảnh sát, điều anh ta nhớ nhất là cô ấy có đôi mắt với đuôi mắt dài và hơi xếch lên một chút, nhìn khá sắc sảo. Và như thế, trong đêm vui vẻ với Dương Nhị Huấn, cô gái này đã mang thai. Nhưng Tiểu Minh tên thật là gì? Và kẻ nào đã giết cô ấy? Vì động cơ gì? Bây giờ muốn tìm được danh tính của cô gái thì chỉ có một cách, là phải tìm bằng được người phụ nữ có biệt danh tên là Hồng. Sau đó bằng nhiều biện pháp điều tra và khoanh vùng ở thành phố Thượng Hải, cảnh sát đã tìm thấy người phụ nữ có biệt danh Hồng. Cảnh sát đã tìm gặp người phụ nữ này và thẩm vấn cô ta. Theo như Hồng nhớ lại, đúng là cô ta đã giới thiệu một người phụ nữ cho Dương Nhị Huấn vào đêm đó. Nhưng Hồng không biết tên thật của cô gái này. Hầu hết những người làm nghề nhạy cảm, họ sẽ đều chọn một biệt danh. Và Hồng thấy mọi người thường gọi cô gái trẻ này là Tiểu Minh. Nhưng kể từ sau đó trở đi, Hồng cũng không còn liên lạc với Tiểu Minh. Sau đó vài tháng thì Hồng cũng rời khỏi Thượng Hải cùng với chồng đến nơi khác sinh sống. Nhưng tình cờ, vào tháng 10 năm 2009, trong một lần Hồng quay trở về Thượng Hải, thì cô ấy có một lần nhìn thấy Tiểu Minh trên đường. Lúc đó bụng của Tiểu Minh đã rất to, giống như đang mang thai đến tháng thứ 5, thứ 6. Tất cả những gì mà Hồng biết về Tiểu Minh cũng chỉ là cái tên. Và nhớ mang máng là Tiểu Minh có nói rằng cô ấy đến từ Hà Nam hoặc Giang Tây gì đó. Nhưng giờ Hồng cũng không chắc chắn lắm về thông tin này. Nhưng có thể khẳng định, người phụ nữ có quan hệ đêm hôm đó với Dương Nhị Huấn chính là Tiểu Minh. Và như thế, người phụ nữ tên Tiểu Minh này chính là nạn nhân của vụ án chia xác trên sông Hoàng Phố. Như Tiểu Minh tên thật là gì thì không ai biết. Camera khách sạn cũng đã ghi đẻ do sự việc hai người này lưu trú đã hơn 2 năm trước. Không có hình ảnh, cũng không có thông tin gì cụ thể về Tiểu Minh. Số điện thoại mà Tiểu Minh dùng để liên lạc cũng đã ngừng sử dụng từ lâu. Và có lẽ số điện thoại này cô ấy chỉ dùng để liên lạc với khách hàng, nên không có người thân nào. Khách hàng thì không biết về Tiểu Minh ngoại trừ cái tên. Thông tin đăng ký số điện thoại cũng là giả. Manh mối này lại bị đứt đoạn. Lúc này, cảnh sát cử lực lượng tới điều tra tại các khách sạn, nhà nghỉ ở địa phương, nơi những cô gái làm nghề nhạy cảm thường lui tới để hành nghề. Khi họ thuê phòng, họ sẽ phải dùng chứng minh thư cá nhân. Từ những thông tin có được, sau khi rà soát và sàng lọc ở các khách sạn khắp Thượng Hải, con số này lên tới 1.600 người. Cảnh sát đã sàng lọc những người có độ tuổi phù hợp và hiện tại không có mặt tại Thượng Hải, nghi ngờ mất tích hoặc đã trở về quê hay đi nơi khác làm ăn. Đặc biệt lưu ý các đặc điểm như độ tuổi từ 23 tới 27, có ngoại hình xinh đẹp. Song song với công tác điều tra lưu trú tại nhà nghỉ khách sạn, cảnh sát cũng lập tức cho lực lượng tỏa ra khoanh vùng và tìm kiếm khắp thành phố đến các tụ điểm ăn chơi như các quán bar, sàn, các quán karaoke. Họ tìm kiếm những phụ nữ làm nghề mại dâm có biệt danh là Tiểu Minh và tìm được tổng cộng 30 người. Sau một quá trình so sánh những người mất tích, khảo sát đối chiếu giữa hai danh sách, cuối cùng còn lại 10 người. Từ ảnh chụp của 10 người này, cảnh sát đã tìm tới Hồng một lần nữa để nhờ cô ấy giúp đỡ nhận diện. Và ngay lập tức, Hồng nhận ra Tiểu Minh. Cảnh sát cuối cùng đã tìm ra danh tính thực sự của Tiểu Minh. Tiểu Minh tên thật là Phan Ngọc Mẫn. Cô ấy sinh năm 1984, quê quán ở Hà Nam. Sau khi cảnh sát liên lạc với gia đình Phan Ngọc Mẫn thì được biết, lần cuối cô ấy liên lạc với gia đình là khoảng 2 năm trước. Nhưng gia đình không báo cáo mất tích bởi vì con gái của họ ra ngoài đi làm từ năm 17 tuổi. Cô ấy hơi nổi loạn, ít khi về nhà, kể cả Tết Nguyên đán. Có những thời điểm, cả năm Phan Ngọc Mẫn đổi số điện thoại và không gọi về nhà. Vì thế khi cô ấy mất tích từ tháng 1 năm 2010, gia đình cũng không bận tâm nhiều. Cảnh sát đã tới Hà Nam để lấy mẫu máu của bố mẹ Phan Ngọc Mẫn để so sánh DNA. Kết quả trả về từ trung tâm xét nghiệm DNA cho thấy có quan hệ huyết thống trực hệ, xác định nạn nhân là Phan Ngọc Mẫn. Ngay sau đó, đội đặc nhiệm ngay lập tức điều tra các mối quan hệ xã hội của Phan Ngọc Mẫn. Và từ một người bạn của Phan Ngọc Mẫn cho biết rằng, cô ấy có bạn trai trước khi chết. Nói đúng hơn là Phan Ngọc Mẫn được người đàn ông này bao nuôi. Anh ta tên là Dư Thiên Nhậm, 40 tuổi, người gốc Thượng Hải, đang là nhân viên bán hàng của một công ty bảo hiểm. Sau khi điều tra, cảnh sát biết thêm rằng Dư Thiên Nhậm đã kết hôn và có một con trai 10 tuổi. Nhưng mối quan hệ giữa hai vợ chồng không tốt. Họ đã 5 lần 7 lượt tính nộp đơn ly hôn để đường ai nấy đi. Theo như người hàng xóm này cho biết, cả hai vợ chồng Dư Thiên Nhậm thường xuyên cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Đến giữa năm 2009, mối quan hệ của vợ chồng này càng trở nên căng thẳng vì vợ của anh ta biết chuyện ngoại tình, thậm chí đã đến mức suýt ly hôn. Nhưng không biết vì lý do gì mà cuối cùng hai vợ chồng Dư Thiên Nhậm lại không ly hôn mà chỉ ly thân. Người vợ này đã chuyển ra ngoài sống, từ đó Dư Thiên Nhậm bắt đầu đưa một cô gái trẻ về nhà sống. Và hàng xóm còn thấy người phụ nữ đó đang mang thai. Cảnh sát đã đưa hình ảnh của Phan Ngọc Mẫn cho người hàng xóm này để nhận diện và được khẳng định đó chính là cô gái sống chung với Dư Thiên Nhậm. Lúc này mọi manh mối đều chỉ về Dư Thiên Nhậm nên cảnh sát đã quyết định bắt giữ anh ta. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nghe Dư Thiên Nhậm khai báo như thế nào về câu chuyện giữa anh ta và Phan Ngọc Mẫn. Trước tiên, Dư Thiên Nhậm thừa nhận có mối quan hệ tình cảm với Phan Ngọc Mẫn kể từ năm 2008 và đây là một mối quan hệ yêu đương ngoài luồng với nhau. Sau đó Phan Ngọc Mẫn có thai 2 lần và cũng đã phá thai 2 lần. Một thời gian sau, thì mối quan hệ giữa Dư Thiên Nhậm và vợ trở nên tồi tệ. Người vợ dọn đồ chuyển ra khỏi nhà. Lúc này Dư Thiên Nhậm đón Phan Ngọc Mẫn về nhà sống chung. Khoảng tháng 5 năm 2009, một lần nữa Phan Ngọc Mẫn lại có thai. Nhưng khác với những lần trước, cô ấy từ chối không muốn phá thai mà muốn Dư Thiên Nhậm cho cô ấy một danh phận. Nhưng Dư Thiên Nhậm không muốn cưới một cô gái như Phan Ngọc Mẫn. Đối với cô gái này, từ trước giờ chỉ muốn duy trì một quan hệ vui chơi qua đường. Và sau một lần cãi nhau gay gắt thì Phan Ngọc Mẫn đã bỏ về quê để sinh con. Kể từ đó, Dư Thiên Nhậm cũng không liên lạc với Phan Ngọc Mẫn nữa. Dư Thiên Nhậm hoàn toàn phủ nhận việc liên quan tới cái chết của Ngọc Mẫn. Cảnh sát đã khám xét nhà của Dư Thiên Nhậm và tìm được một số vết máu nhỏ li ti bám trên chiếc ghế da màu đen. Kết quả DNA sau đó đã cho kết quả trùng với mẫu DNA của Ngọc Mẫn. Lúc này Dư Thiên Nhậm đành phải thú nhận tội ác của hắn. Sau đây chúng ta cùng nghe lời khai của hắn ta. Ngày 11 tháng 1 năm 2010, lúc này hắn đã sống chung với Ngọc Mẫn vài tháng và chỉ còn khoảng hơn một tuần nữa là Ngọc Mẫn sẽ sinh con. Ngọc Mẫn yêu cầu Dư Thiên Nhậm phải chấm dứt hoàn toàn với vợ, nhanh chóng ly hôn để cưới cô ấy, cho cô ấy một danh phận. Thực ra lúc này, sau một thời gian chung sống, Dư Thiên Nhậm đã rất chán Phan Ngọc Mẫn rồi. Vì tính cách cô ấy có phần ngang ngạnh và quá khứ cũng phức tạp, hơn nữa tiêu xài rất phung phí. Nhưng hiện tại vì cái bầu mà cô ấy choàng vào cổ Dư Thiên Nhậm nên hắn cũng không có cách nào mà dẫy ra được. Tuy vậy nhưng Dư Thiên Nhậm rất bất mãn, trong lòng muốn quay lại với vợ cũ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc kết hôn với Ngọc Mẫn. Trong lúc chưa biết phải làm sao thì Ngọc Mẫn lại liên tục gây sức ép và yêu cầu Dư Thiên Nhậm phải có trách nhiệm với cô ấy và ly hôn với vợ. Buổi tối hôm đó hai người lại tiếp tục cãi nhau về vấn đề này. Trong lúc giận dữ, Dư Thiên Nhậm đã đẩy Ngọc Mẫn đập đầu vào cạnh bàn gần chiếc ghế da màu đen. Sau đó hắn bóp cổ Ngọc Mẫn đến chết. Để che giấu danh tính, hắn đã chia nhỏ thi thể làm nhiều phần, rồi dùng một bao tải đựng phần thân của nạn nhân, một bao tải nữa chứa những phần còn lại, bao gồm chân tay và đầu của nạn nhân. Cả hai bao tải đều được bỏ rất nhiều đá. Sau đó hắn bọc thêm nhiều quần áo của Ngọc Mẫn bên ngoài chiếc bao tải để thấm máu khi đặt lên xe chở đi phi tang. Bao tải chứa phần thi thể có khoang bụng sau khi qua mùa đông, phân hủy mạnh và trương lớn nên đã nổi lên, còn phần chứa các bộ phận khác vẫn chìm dưới đáy hồ. Cảnh sát đã tới nơi Dư Thiên Nhậm chỉ chỗ và vớt được những phần còn lại để củng cố hồ sơ vụ án. Lúc này Dương Nhị Huấn khi biết đầu đuôi câu chuyện mới thở phào nhẹ nhõm và hiểu những gì đang xảy ra. Và sau đó anh ta đã được thả. Khi biết đứa trẻ trong bụng của Ngọc Mẫn là con mình, Dương Nhị Huấn cũng có chút biểu cảm buồn bã, nhưng không thể biết được anh ta đang nghĩ gì. Còn đối với Dư Thiên Nhậm, khi biết được đứa con trong bụng Phan Ngọc Mẫn không phải con của mình, hắn gào thét, cảm thấy uất ức, giận dữ, đồng thời cũng cảm thấy rất hối hận. Hắn ta ra tay với Ngọc Mẫn chính vì tưởng đứa trẻ này là con của hắn, là sợi dây ràng buộc, nhưng cuối cùng lại không phải. Tuy vậy nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi, có hối hận cũng chẳng thể làm gì khác được. Tháng 5 năm 2012, Dư Thiên Nhậm bị tuyên án tử hình vì tội cố ý giết người. Trong vụ án này, Dư Thiên Nhậm chắc chắn không bao giờ từng nghĩ cuộc đời của hắn ta sẽ kết thúc bằng việc bước vào mối quan hệ ngoài luồng với một người phụ nữ làm nghề nhạy cảm. Thời điểm đó và kể cả sau này, Dư Thiên Nhậm lại luôn muốn quay lại với vợ, quay lại với mối quan hệ mà khi hắn đang có thì lại không biết trân trọng, đến khi đổ vỡ thì lại nuối tiếc. Thực ra những chuyện tình cảm ngoài luồng, nó có một sức hút vô hình với rất nhiều người, cũng một phần bởi vì nó chỉ thiên về cảm xúc, chứ không ràng buộc trách nhiệm hay áp lực, không vướng víu vào nuôi dạy con cái, gánh nặng tài chính, rồi đối nội đối ngoại, họ hàng. Nói chung mối quan hệ kiểu này chỉ cuốn theo cảm giác yêu đương là chính, còn trách nhiệm và ràng buộc thì gần như là không có gì. Nên là nhiều người cảm thấy mối quan hệ này nó dễ thở, dễ chịu hơn là mối quan hệ vợ chồng đã có nhiều áp lực phải gồng gánh. Và chính vì thế mà nhiều khi họ sa vào mối quan hệ ngoài luồng kiểu này để mà xoa dịu bản thân, cảm thấy được chiều chuộng, được thoải mái hơn trong lúc mà họ phải chịu quá nhiều áp lực của cuộc sống. Nhưng đa số những người ngoại tình không muốn cưới nhân tình của mình. Và nếu như có cưới thì thường cũng sẽ bị cuộc sống thực tế vả cho tỉnh ngộ rất nhanh. Yêu đương là một chuyện, còn sống lâu dài với nhau lại là chuyện khác. Trong câu chuyện này, nạn nhân cũng là người có cuộc sống phức tạp. Cô ấy có thai với một người khác, nhưng lại đổ trách nhiệm cho Dư Thiên Nhậm, mà có lẽ cô ấy cũng không biết chắc được đứa trẻ trong bụng là của ai. Điều đó vô tình dẫn tới tình huống người ăn ốc, người đổ vỏ như trong câu chuyện. Và hầu hết trong những mối quan hệ ngoài luồng thì các bạn cứ để ý mà xem. Ban đầu thì những người thứ ba khá là ngoan ngoãn, chấp nhận đứng trong bóng tối, thầm lặng ở bên người tình. Nhưng dần dần, khi thời gian trôi qua, họ lại muốn có vị trí, muốn có danh phận, gây ảnh hưởng tới cuộc sống hôn nhân của người tình, rồi xảy ra xung đột, mâu thuẫn. Nhưng mà khi mọi chuyện vỡ lở, hôn nhân đổ vỡ, ai có thể dám chắc rằng người tình sẽ mang đến cho mình một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc hơn, lý tưởng hơn không? Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nhé. Vâng thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.